Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 1: Thế cuộc. Grindelwald dư nghiệt cho tàn lại cháy. Giới phù thủy sẽ đi theo con đường nào? Ở ảnh xã, mọi người dùng như bẻ cành khô một trận chiến kiêu căng tuyên bố leo lên thế giới sân khấu. Sau khi toàn thế giới phù thủy báo chí đầu bản đầu đề lên đều là tin tức này. Theo may mắn chạy trốn thần sáng thuật. Đêm đó, Grindelwald dư nghiệt đột nhiên chịu đến triệu tập. Ở nước Đức Wiener cung thể thao tiến hành phi pháp hội nghị. Những năm gần đây thần sáng đồng dạng nắm giữ mấy cái các thánh đồ ngày xưa liên lạc con đường. Đồng thời giám thị mấy cái chịu đến hoài nghi nhưng không có chứng cứ bắt lấy thánh đồ kẻ tình nghi. Vì lẽ đó bọn họ đồng dạng được tin tức này. Năm đó Grindelwald đang cùng Dumbledore quyết chiến bên trong thất bại, sau đó đi theo hắn các thánh đồ bộ phận bị bắt, giam giữ ở các quốc gia bí mật ngục giam bên trong lần lượt qua đời. Bộ phận nhưng là ẩn nấp thân phận, bởi vì mất đi người lãnh đạo mà thu lại nanh vuốt. Yên lặng ẩn núp ở giới phù thủy bên trong, lấy bình thường thân phận qua phổ thông sinh hoạt, nhưng hết thảy mọi người biết. Trong bọn họ phần lớn người đều không cam lòng. Chỉ cần cái kia người còn sống sót. Trong lòng bọn họ thiêu đốt ngọn lửa hừng hực liền vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt. Bọn họ đều đang yên lặng bảo tồn thực lực. Tích trữ sức mạnh. Chờ đợi cái kia người trở về. Lần thứ hai đăng cao nhất hô. Nhường thời đại vòng lớn lần thứ hai nhân bọn họ mà chuyển động. Bởi vậy, nhằm vào Grindelwald dư nghiệt hành động chưa bao giờ đình chỉ qua. 50 năm thời gian dài hoàn toàn không đủ để làm cho tất cả mọi người cừu hận đều trừ khử. Những kia vẫn như cũ mang trong lòng chờ đợi cùng tín ngưỡng các thánh đồ. Yên lặng ngủ đông hạ xuống. Có bo bo giữ mình. Yên lặng chờ đợi. Có phát triển khiêm tốn thế lực. Cẩn thận từng ly từng tí một hấp thụ mới mẻ huyết dịch. Có không cam lòng chết đi. Nhưng đem ý chí của bọn họ cùng nguyện vọng truyền cho hậu thế. Tín ngưỡng của bọn họ chưa bao giờ tiêu diệt. Chỉ cần Grindelwald còn sống sót một ngày, bọn họ liền sẽ không bỏ qua hy vọng. Bởi vì bọn họ tin chắc chính mình đi ở chính xác con đường lên. Đồng dạng, các quốc gia các thần sáng đối với bọn hắn đuổi bắt chưa bao giờ đình chỉ. Ở dài lâu trong 50 năm, cũng có người lộ ra chân tướng. Bị tóm, bị tiêu diệt, hoặc là bị giám thị. Cũng có người dần dần mất kiên trì. Từ bỏ tín ngưỡng, mất hứng ngày qua ngày chờ đợi, lựa chọn thả xuống, hoặc là đứng ở đối địch một phương. Nhưng hết thảy mọi người biết, theo thời gian trôi qua, những này các dư nghiệt chỉ có thể ở ngủ đông bên trong tiêu vong. Grindelwald trung quy sẽ chết già. Các loại đến lúc đó, không có một cái đủ mạnh người lãnh đạo, bọn họ cũng lại không nổi lên được bọt nước. Nhưng mà sự tình phát triển chính là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Buổi tối hôm đó, mấy cái thần sáng lẻn vào hội nghị, dự định làm rõ lần này đột nhiên xuất hiện tụ hội mục đích. Đồng thời ở cung thể thao ở ngoài thiết trí mai phục. Hy vọng có thể đem những này phần tử ngoan cố một lưới bắt hết. Nhưng là cung thể thao bị phòng ngự ma chú giam giữ ở. Mai phục các thần sáng sợ sệt kinh động bên trong phần tử nguy hiểm. Không dám tùy tiện đánh phá phòng ngự chú. Chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Nhưng bọn họ các loại đến nhưng là một hồi không chút lưu tình chiến đấu. Các thần sáng số lượng đối mặt những kia phần tử nguy hiểm tự nhiên có thể chiếm thượng phong. Thế nhưng bọn họ người dẫn đầu trở thành hết thảy thần sáng ác mộng. Cường đại đến không cách nào sức phản kháng. Một người liền có thể xoay chuyển chiến cuộc uy năng. Nhường rất nhiều người kinh hồn bạt vía. Những này các thần sáng là đến từ các nơi trên thế giới tinh anh. Bọn họ không có trải qua lúc trước cùng Grindelwald chiến đấu. Nhưng cái này cường đại đến rối tinh rối mù thủ lĩnh nhường bọn họ trong lúc hoảng hốt tựa hồ nhìn. Thấy ngày xưa Hắc Ma Vương uy năng. Trải qua một hồi khốc liệt bại trận. Không ít thần sáng không thể không huyễn ảnh di hình. Apparat, đào tẩu, đúng lúc truyền ra tin tức này. Bọn họ sâu sắc nhớ rồi cái kia thủ lĩnh tướng mạo. Có lẽ cả đời cũng không quên được. Càng làm tất cả mọi người khiếp sợ cùng khủng hoảng là trận chiến đó sau bị bắt làm tù binh thần sáng ở 2 ngày sau dĩ nhiên đều bị thả trở lại. Cái kia thần bí thủ lĩnh đối với bọn họ tuyên truyền tự thân lý niệm. Cùng lúc trước Grindelwald nhất trí lý niệm, vì là hết thảy phù thủy tranh thủ nên được địa vị. Tranh thủ tự do thi pháp quyền lợi, đem các phù thủy từ lao tù bên trong giải phóng ra đến. Giải quyết Mago uy hiếp thậm chí nhường phù thủy vượt lên ở Mago bên trên lý niệm. Loại này lý niệm nhường không ít thần sáng niềm tin dao động. Lại thêm vào bọn họ bị phóng thích trước đều trải qua cùng thần bí thủ lĩnh đơn độc trò chuyện. Nhường các quốc gia bộ phép thuật không biết có ai phản bội. Có ai bị khống chế. Có ai vẫn là trung thành. Thần bí thủ lĩnh tựa hồ nắm giữ một loại nào đó bảo tồn bí mật thủ đoạn. Nhưng các quốc gia bộ phép thuật dùng tất cả biện pháp cũng không thể phán đoán ra mỗi cái bị thả. Lại đến thần sáng nói thật hay giả. Chỉ có thể đem tất cả mọi người tạm thời giam giữ lên. Này gây nên rất lớn bất mãn. Bộ phép thuật cũng ở chịu đựng đáng sợ áp lực. Cùng lúc đó, Anno Hyrex tư liệu bị đặt tại các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng trên bàn. Một cái tốt nghiệp từ Durmstrang phù thủy. Grindelwald người hâm mộ, say mê với hắc ma pháp, ở nhiều lần phạm qua nghiêm trọng vụ án, mấy năm gần đây đều không có tìm được tung tích. Bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng Hyrex là ở hắc ma pháp lên thu được đột phá, đạt đến Grindelwald cùng Dumbledore độ cao, đồng thời kế thừa Grindelwald ý chí, tụ tập nguyên bản thánh đồ, thành lập ảnh xã, muốn ở thế giới lên nhấc lên chiến loạn. Từ buổi tối ngày hôm ấy bắt đầu, các quốc gia bộ phép thuật hội nghị mở ra lại mở. Bị thả lại đến nhưng bị giam tinh anh các thần sáng oán niệm càng lúc càng lớn. Một tuần lễ sau không thể không bị phóng thích ra ngoài. Mà thời gian sau này, theo mới ảnh xã lý niệm bị hữu tâm nhân khắp nơi không ngừng truyền bá. Các loại mâu thuẫn càng thêm kịch liệt bộc phát ra. Xã hội dung chuyển đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Vào lúc này, các quốc gia những người lãnh đạo đều chân chính bắt đầu sợ hãi. So với Voldemort tàn phá, bọn họ càng sợ Grindelwald dư nghiệt cho tàn lại cháy. Đây mới là sẽ ảnh hưởng thế giới sự kiện lớn. Đối mặt Voldemort quay đầu trở lại, các quốc gia phù thủy ở trong lòng bất an đồng thời cũng ở sống chết mặc bay. Bởi vì hắn thế lực chủ yếu ở Anh quốc hoạt động. Mà nơi đó cũng có Dumbledore người như vậy ở chống đỡ. Mặc dù biết môi hở răng lạnh đạo lý, nhưng không có chân chính uy hiếp đến bọn họ. Những người này lắm miệng nhất lên cổ vũ một hồi, dành cho một điểm bé nhỏ không đáng kể ủng hộ, thậm chí âm thầm ở cười trên sự đau khổ của người khác. Thế nhưng hiện tại không giống, một cái cùng hung cực ác hắc vu sư thu được đầy đủ cùng Grindelwald lẫn nhau ngang hàng sức mạnh. Trong một đêm triệu tập ngày xưa các tội phạm, lẽ nào lúc trước bao phủ thế giới đại chiến lại muốn độ khai hỏa sao? Trong lúc nhất thời, giới phù thủy lòng người bàng hoàng, chiến tranh bóng mờ bao phủ tâm linh của mỗi người, mà theo cái kia rất có kích động tính cùng sức mê hoặc cấp tiến lý niệm không bị khống chế truyền bá. Lòng người bắt đầu dao động, các phù thủy lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu không dám tín nhiệm lẫn nhau. Các loại không an phận bắt đầu nổi lên mặt nước. Các nơi Mago tập kích sự kiện nhiều lần có phát sinh. So với dĩ vãng càng thêm nhiều lần. Nhưng các quốc gia bộ phép thuật sứt đầu mẻ chán. Mà theo Anno Hyrex khắp nơi mấy lần chấn động hồn phách người diễn thuyết qua đi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu bất mãn với phù thủy bảo mật pháp. Bất mãn với các phù thủy bị vây ở giới phù thủy hiện trạng. Bất mãn với nắm giữ kỳ tích như thế sức mạnh phép thuật chính mình dĩ nhiên sinh hoạt đến như vậy. Thấp kém, bất mãn với vĩnh viễn không thể tự do bắn ra pháp thuật. Lén lút, lòng người di động, ủng hộ và ngóng trông Hyrex miêu tả vẻ đẹp nguyện cảnh phù thủy dần dần bắt đầu tăng lên. Chỉ là hắn cùng hung cực ác hắc vu sư thân phận nhường rất nhiều người do dự bất quyết. Duy trì lý trí, dù vậy. Ảnh xã thế lực vẫn là ở kiên quyết không rời phát triển lớn mạnh. Hấp thụ các quốc gia đối với hiện trạng bất mãn các phù thủy. Trong khoảng thời gian ngắn tráng lớn lên. Đồng thời, những kia bản thân liền đầy đủ tà ác hắc vu sư. còn có một chút coi trời bằng vung kẻ dã tâm, nhưng như là nhìn thấy cơ hội. Trong bóng tối gia nhập ảnh xã ngoại vi, khắp nơi chế tạo càng nhiều khủng hoảng. Ngăn ngắn thời gian 2 tháng, các nơi trên thế giới thần hồn nát thần tính, các quốc gia bộ phép thuật sứt đầu mẻ chán. Một đời mới hội liên hợp phù thủy quốc tế hội nghị ở Thương Nghị cử hành. Nhưng hiện nay lẫn nhau trong lúc đó thiếu hụt tín nhiệm tình huống. Các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng đều sợ hãi ở hội nghị thời điểm bị một lưới bắt hết. Dài lâu cãi cọ không thể tránh được. Bởi vì hết thảy mọi người ý thức được một cái đáng sợ vấn đề. Hiện tại đã không có Dumbledore. Bọn họ không có chống lại Hagrid thủ đoạn. Bọn họ không khỏi nghĩ đến Brain Folly. Thế nhưng hắn còn trẻ. Cho dù thiên tài cực kỳ nhưng cũng thiếu kinh nghiệm. Lại thêm vào hắn còn có tử địch Voldemort. Rất khó nói hắn có thể hay không nhúng tay chuyện này. Dù sao, cho dù là Grindelwald thế lực thịnh nhất thời điểm cũng chưa hề đem bàn tay tiến vào Anh Quốc. Mà hiện tại tựa hồ cũng giống như thế. Hagrid cũng không có ở Anh Quốc kiếm chuyện. Anh Quốc bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Fudge gần nhất đều tinh thần thoải mái rất nhiều. Cuối cùng cũng coi như không phải chỉ có một mình hắn sứt đầu mẻ chán. Vui một mình không bằng mọi người cùng vui mà. Gần nhất Voldemort mai danh ẩn tích. Các thực tử đồ đều đình chỉ hoạt động. Các thần sáng bắt đầu tiêu diệt những kia coi trời bằng vung nhiếp hồn quái. Hết thảy đều đi tới quỹ đạo. Phát bước đi mang gió. Vóc người tựa hồ cũng càng thêm êm dịu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.